Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 916, tung tích không rõ Hóa Hủ Châu. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy haha, có Hàn Băng Bảo Châu trên tay, bất kỳ thủy vực cũng có thể đi có. Tô Nhiên hưng phấn ở trong sinh mệnh chi tuyển bơi qua bơi lại, không cố kỵ chút nào đã ở vào ngốc trệ trạng thái tinh linh nữ vương, như cá gặp nước đồng dạng, tiêu sái tự tại vô cùng. Theo Tô Nhiên, này lão tinh linh tại chính mình dưới sự kích thích kinh ngạc trong miệng cũng có thể nhét vào một quả trứng vịt. Nữ vương đại nhân, ta tới trước đáy nước hạ nhìn nhất nhãn, không cần lo lắng ta. Chấm, Tô Nhiên cực kỳ tự tin nói xong, cũng không đợi tinh linh nữ vương phản ứng kịp, lợi dụng cốt liêm đao mở đường, một đầu liền vào thánh tuyển, tiêu thất tại trên mặt nước. Này tử linh khô lâu thật đúng là không tầm thường. Thật lâu tinh linh nữ vương lúc này mới khó khăn tiếp nhận này hoang đường sự thật, quy kết xuất một chút, này khô lâu là biến dị giống, không thể theo lẽ thường luận và. Chỉ mong tiểu tử này đừng chọc sai lầm tới mới tốt. Tinh linh nữ vương sản sinh một loại dự cảm bất hảo từ đáy lòng sinh sôi, bao phủ tại trong lòng, nàng cũng nói không nên lời vì cái gì, có thể là bởi vì trực giác của nữ nhân, nhìn về phía thánh trong ánh mắt của Tuyền, tràn ngập lo lắng. Hắc trước trêu ghẹo điểm nước suối lại nói, Tô Nhiên rất nhanh liền đi tới đáy nước, ngoài ý muốn phát hiện nước suối này cũng không sâu, tránh sự địa hình hiện lên một cái phễu hình dáng, càng hướng xuống càng chật vật. Bởi vậy có thể thấy, nước suối này không hề giống tự mình nghĩ giống như nhiều như vậy, bất quá chính mình mượn điểm dùng lại là đủ rồi. Rầm rầm, đều Tô Nhiên đem đại vạc rượu móc ra, phí nửa ngày sức đánh khai mở nút lọ, nước suối liền phong tràn vào bên trong vạc rượu, điệu bộ này cùng nuốt trôi không có gì khác nhau. Đáng tiếc nếu bảng quang có thể trang chất lỏng là tốt rồi, trực tiếp đem này sinh mệnh chi thuyền chuyển không, thật là sảng khoái hơn. Đương nhiên, Tô Nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu là thật sự đem này sinh mệnh chi thuyền cho truyền vô ích, tinh linh nữ vương không cùng mình liều mạng mới là lạ. Hà, một mực chú ý sinh mệnh chi thuyền tinh linh nữ vương, kinh ngạc phát hiện thánh thuyền mực nước giảm xuống không ít. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác sao? Tinh linh nữ vương mặt hiện nghi hoặc, bất quá khi nàng nhìn thấy mực nước không còn có phát sinh sau khi biến hóa, cũng liền không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Kỳ quái, này khô lâu trong nước đến cùng tại trêu ghẹo mấy thứ gì đó. Lúc này tinh linh nữ vương tâm thần có chút không yên, liền tim đập đều thay đổi nhanh không ít, nếu như không phải là bởi vì đối với thánh tuyển ôm lấy kính nể chi tâm, đã sớm nhảy xuống tự mình đề phòng hắn. Ha ha, lần này cơ sẽ phi thường khó được nên đi tìm xem viên kia Hóa Hủ Châu. Tô Nhiên thu hồi đại vạc rượu, đem ánh mắt quét về phía bốn phía, muốn tìm được trên khỏa này cổ bảo châu thân ảnh. Đối với cái này khỏa bảo châu, Tô Nhiên ôm tình thế bắt buộc ý niệm trong đầu, bởi vì hắn biết muốn triệt để khôi phục cốt long vương cùng xích luyện vương xà thương thế, phải dùng đến Hóa Hủ Châu. Có thể vấn đề tới, này Hóa Hủ Châu đến cùng ẩn giấu ở nơi nào chứ? Tô Nhiên gần như lục soát khắp tất cả tiền ngọn nguồn, sửng sốt không có phát hiện có cái gì dấu vết để lại. Thật sự là kỳ quái. Góc truyện audio.com. Hứa Nguyện Châu khai ra tin tức đã chỉ rõ, này Hóa Hủ Châu tọa độ liền ở trong sinh mệnh chi tuyền, nhưng vì cái gì chính là tìm không được đâu này. Chẳng lẽ nói này tinh linh chi xâm, còn có một chỗ sinh mệnh chi tuyền. Nghĩ vậy, Tô Nhiên đương trường từ sinh mệnh chi tuyền bên trong chui ra đầu lâu, hướng phía bên cạnh bờ tinh linh nữ vương thét lên. Nữ vương đại nhân, ta tinh linh tộc tổng cộng bao nhiêu vị trí sinh mệnh chi tuyền? Bao nhiêu vị trí, tinh linh nữ vương cảm giác Tô Nhiên lời này hỏi vô cùng hoang đường, tựa như nghe được thiên đại chê cười đồng dạng, cười to mấy tiếng. Người cho ta tinh linh tộc thánh tuyển là cái gì sao? Cả tòa thần ma đại lục cũng không cách nào tìm ra đệ nhị vị trí sinh mệnh chi tuyển. Không chỉ như thế, trừ phi bổn vương đáp ứng, cho dù thần tộc cũng thôi muốn tiến nhập này không gian. Hảo, ta hiểu rồi. Nữ vương đại nhân, ngươi trước vội vàng, ta một hồi lại tới tìm ngươi. Tô Nhiên ứng một câu, dùng cốt liêm đao mở ra mặt nước, nhanh chóng chui vào. Sinh mệnh chi thuyền sóng xanh nhộn nhạo, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tô Nhiên lần nữa lặn xuống đến đáy nước tỉ mỉ quan sát đến trước mắt đồng cỏ và nguồn nước cục đá, hy vọng có thể tìm ra điểm để cho hắn cảm thấy dị thường tồn tại. Có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy thất vọng chính là, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm cũng không thể phát hiện Hóa Hủ Châu ảnh tử. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Tô Nhiên tâm tình cũng đi theo vội vàng sao động lại. Hắn hiện đang lo lắng này tinh linh nữ vương vạn nhất không sợ người khác làm phiền, trực tiếp đưa hắn cho cưỡng chế điều về kia thì phiền toái. Bất quá, để cho Tô Nhiên cảm thấy vui mừng chính là tinh linh nữ vương cũng không có vội vã xuống nước tìm chính mình, điều này làm cho hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, giữ vững tinh thần lần nữa tìm kiếm lại. Đây thật là người thọt bờ mông, tà môn. Tô Nhiên ảo não lẩm bẩm, này đáy nước sườn dốc đều đã bị hắn cho đào sâu 3 thước, liền hình dạng mặt đất đều phát sinh cải biến, có thể sửng sốt không có phát hiện hóa hủ châu tồn tại. Không thể như vậy mù quáng tìm xuống, lại như vậy tìm hạ xuống, cho dù tìm tới 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể tìm tới. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tâm tính cũng đi theo buông lỏng xuống, dụng tâm quan sát đến chỗ này địa hình, qua màu xanh biếc nước suối tìm kiếm lấy khả nghi địa điểm. Đây là, đều mặt nước triệt để bình tĩnh trở lại, Tô Nhiên này mới phát hiện có một chỗ khu vực nước suối vô cùng thanh tịnh, liền một tí lục ý đều không có phát hiện, nếu như không bình ổn tinh thần nhìn, thật sự là vô pháp quan sát được. Ha ha ha, đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Phát hiện khả nghi địa điểm, Tô Nhiên khó nén tâm tình hưng phấn, vội vã bơi lội tới đó, không nói hai lời, móc ra tân thủ cuốc trực tiếp khai mở đào. Bịch bịch bịch, theo cái cuốc ra sức huy vũ, bùn đất hướng về bốn phía bắn tung tóe, đem sinh mệnh tuyền thủy xung quanh đều cho quấy độc ngầu không chịu nổi. Tô Nhiên không có công phu để ý tới bên người dơ bẩn hoàn cảnh, một lòng đào sới trước mắt mặt đất, chỉ mới qua chén trà nhỏ thời gian, đã bị Tô Nhiên đào ra 2 mét sâu hố. Bang, một tiếng âm thanh lạ truyền ra, Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa hung hăng địa nhảy lên. Xuất hàng, góc truyện audio.com. Ngày sau đó, hắn đem tân thủ cuốc thu vào cũng không chê nước bùn tồn tại, trực tiếp nhảy xuống, xoay người lấy tay đào nước bùn, không một chút thời gian, một đoạn dài nửa thước cây khô làm xuất hiện ở trong tay Tô Nhiên. Này làm thế nào hồi? Tô Nhiên còn chưa kịp phát biểu hết nội tâm cảm khái, dị biến đồ sinh. Bá, sinh mệnh chi tuyền bên trong ẩn chứa lục ý bị hút ra ra, trực tiếp tràn vào này đoạn khô bên trong thân cây, gần như tại trong chớp mắt, sinh mệnh chi tuyền biến thành một vũng thanh tịnh thấy đáy nước suối, mà này đoạn cây khô, lại tại Tô Nhiên trước mặt tới cái cây khô gặp xuân, một mảnh lá xanh xuất hiện ở khô héo đầu cành, rất thần kỳ. Bà mẹ nó, Tô Nhiên biết, có thể dẫn phát cảnh vật chung quanh dị biến đạo cụ tuyệt đối có lai lịch lớn, không hề nghi ngờ, này đoạn cây khô thân thể, nhất định là món siêu cấp bảo vật. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên cưỡng chế kích động trong lòng, đem này đoạn cây khô trước tiên nhét vào đại khố tránh sẽ xuất hiện chính mình không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn, nói thí dụ như này tinh linh nữ vương thấy bảo này lòng tham, trực tiếp hướng hắn tìm lấy, này thì phiền toái. Cách chương.